Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3175, chương 3154. Phản sát một người, giấu ngươi hiểu như vậy cũng không đúng. Chỉ có một mình ngươi, ta tại sao muốn ẩn giấu? Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút bốn. Phát hiện hắn chỉ có một người, sinh ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Người này chỉ là sơ cấp đại thần cảnh, bây giờ lại bị thương, hắn chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp đối với hắn triển khai công kích. Một mực bị truy không phản kích, cũng không phải phong cách của hắn. Người lại còn muốn phản kháng, nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, người này biểu lộ giật mình, cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Dùng Mạc Thanh Vân thiên binh cảnh hậu kỳ tu vi, gặp được hắn chẳng những không có đào tẩu, lại còn muốn cùng hắn một trận chiến. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân can đảm lắm, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Vậy liền để ta nhìn ngươi năng lực. Người này khẽ cười một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón tiếp lấy, trong mắt chất đầy vẻ khinh thường. Từ đối với Mạc Thanh Vân khinh thị, hắn xuất thủ thời điểm cũng không hề sử dụng toàn lực, liền pháp tắc tế tuyến đều không có thôi động. Nhìn thấy người này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt, đây chính là hắn muốn xem đến Bá Long Toái Thiên Quyền. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn liền hướng đối phương đấm ra một quyền, quyền thượng bộc phát lực lượng kinh khủng ba động, từng đạo khí thế bức người pháp tắc tế tuyến cũng vờn quanh tại Mạc Thanh Vân quyền thượng, như là từng cái nhắm người mà phệ dao xà. Tốt thật mạnh, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, người này dọa đến thần sắc run lên, trong mắt hiện lên mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đã mang đến cho hắn một chút uy hiếp, để hắn có một loại cảm giác tử vong. Chết! Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, một cỗ băng lãnh khí tức tự theo trên người hắn phát ra. Mạc Thanh Vân ra quyền tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới người này trước mặt, hướng phía đầu của hắn nện xuống. Thiên trận quấn vân, đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, người này không dám khinh thường, hai tay nhanh chóng kết động, rất nhanh, từng đạo phát ra hào quang lóa mắt trận văn ngay tại trước người hắn hình thành, hóa thành một cái tiểu xảo thần trận. Phá! Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, đem pháp tắc tế tuyến thôi động đến cực hạn, khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt mấy phần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân nắm đấm tự oanh trúng thần trận, bộc phát ra một đạo chấn thiên tiếng vang. Bành! Một đạo tiếng nổ lớn sau, chỉ thấy hết mũi nhọn lấp lánh thần trận, quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, qua thong dây lát tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Thần trận bị Mạc Thanh Vân một quyền xua nát, người này trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi, nói, không không có khả năng, hắn chỉ là thiên binh cảnh tu vi, làm sao có thể có đại thần cảnh chiến lực. Trong lòng hắn khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân nắm đấm không ngừng, bá đạo rơi vào trên người hắn. Bành! Lọt vào Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, người này trực tiếp bị đánh bay, khí tức trên thân uể oải mấy phần. Nguyên bản hắn tự bị thương không nhẹ, lại để cho Mạc Thanh Vân một quyền đánh trúng, thương thế lập tức tăng thêm gấp đôi. Trốn! Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, hắn không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức lựa chọn quay người đào mệnh. Hắn biết rõ, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân giao thủ xuống dưới, hắn làm không tốt hội sẽ ngỏm tại đây. Tại người này thời điểm chạy trốn, hắn cũng cho cô lang càn bọn người truyền âm, thỉnh cầu bọn hắn đến giúp, nhất định phải thừa những người kia đến trước, đem người này cho đánh chết. Nhìn đối phương cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, lập tức hướng hắn truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hắn tự đuổi kịp người này, lại hướng hắn một quyền đập tới. tại Mạc Thanh Vân huy quyền thời điểm, hắn còn hóa thành bản thể, tăng cường chiến lực của mình. Giống Mạc Thanh Vân hóa thành bản thể trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng long uy theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, một cỗ cường đại huyết mạch áp bách theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Phốp, tại long uy cùng huyết mạch áp bách dưới, người này lập tức miệng phun tiên huyết, khí tức càng thêm uể oải mấy phần. Chợt, hắn có thể phát huy chiến lực, cũng bởi vậy suy yếu mấy phần. Nói, hắn vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Cái này âm hiểm tiểu tử, hắn đã cảm giác được rõ ràng, Mạc Thanh Vân chỗ có được chiến lực, hoàn toàn so sánh đại thần cảnh trình độ người. Trước đó Mạc Thanh Vân không chút nào hiển lộ, để bọn hắn coi là Mạc Thanh Vân thực lực chỉ là đạt đến thiên tướng cảnh trình độ. Dù sao, Mạc Thanh Vân tại trận pháp Hải Dương khảo hạch lúc chỉ hiển lộ thiên tướng cảnh chiến lực, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, vậy mà kinh khủng đến loại trình độ này. Tại cái này nhân tâm kinh hãi thời điểm, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, điên cuồng đối với hắn oanh kích. Đối mặt Mạc Thanh Vân điên cuồng oanh kích, người này cũng không chần chờ chút nào, toàn lực triển khai phản kích, chỉ là để hắn thổ huyết. Phản kích của hắn không những không cho Mạc Thanh Vân tạo thành tổn thương, ngược lại để cho mình càng tổn thương càng nặng. Tốt một cái âm hiểm tiểu tử, nguyên lai lá bài tẩy của ngươi không dùng hết. Nhìn xem chính mình lần lượt bị phản chấn thụ thương, người này tức đến xanh mét cả mặt mày, cắn răng nghiến lợi giống giận. Hắn chân chính minh bạch, chính mình để Mạc Thanh Vân ám toán thảm rồi. Ta lúc nào nói qua, lá bài tẩy của ta hao hết, đây là chính các ngươi phỏng đoán thôi. Đối với người này phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cười nhạo một tiếng, ngữ khí tùy ý đáp lại một câu. Mạc Thanh Vân đang nói chuyện thời điểm, trên tay hắn thế công không có chút nào yếu bớt xu thế. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, người này tự đã mất đi chiến lực. Lúc này, cô lang càn bọn người chạy đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, lập tức quát, Mạc Thanh Vân, ngay lập tức đem thường tích buông ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nghe cô lang càn mệnh lệnh lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, còn không có bản sự giết ta, còn như thả hắn, vậy thì càng thêm không thể nào. Răng rắc Mạc Thanh Vân long chảo vừa dùng lực, trực tiếp bóp nát thường tích đầu, đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt, xuất thủ đánh chết thường tích. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, lấy đi hắn nhẫn chữ vật. Ngươi, muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cô lang càn đám người nhất thời giận dữ, nhào nhào hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Gặp cô lang càn bọn người vọt tới, Mạc Thanh Vân không có ngạnh bính, lập tức quay người độn hướng nơi xa. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, mượn nhờ lôi linh thiên cung bên trong cung điện ngăn cản, nhẹ nhõm hất ra cô lang càn bọn người. Đáng chết tiểu tử, lại để cho hắn cho trốn. Gặp Mạc Thanh Vân lần nữa bại lui truy kích, cô lang càn tức đến xanh mét cả mặt mày, nghiến răng nghiến lợi nói, mới thường tích mặc dù chủ quan, nhưng Mạc Thanh Vân thực lực không yếu, một người chỉ sợ không cách nào áp chế hắn. Hai người chúng ta cùng một chỗ làm việc. Cô lang càn bàn giao đại gia một câu, bọn hắn tự hai người một tổ, lần nữa chia ra tìm kiếm. Hất ra cô lang càn bọn người, Mạc Thanh Vân đi vào một chỗ lôi trì trước, cảm nhận được một cỗ tinh thuần lực lượng cuồng bạo ba động, thật là tinh thuần lôi đình lực lượng. Nhìn trước mắt to lớn lôi trì, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, nói, mượn nhờ cái này lôi trì lực lượng tu luyện, ta hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá đến thiên tướng cảnh. Mạc Thanh Vân đột phá thiên đem cảnh, thiếu không phải pháp tắc tế tuyến cô đọng, mà là to lớn tu luyện năng lượng bổ sung. Trước mắt cái này lôi trì, cho hắn thời cơ đột phá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN